Xin biết chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ, Ninh Vũ Thiền Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, tiếng phượng minh truyền ra, quanh thân hắc vũ bộc phát hắc màng chói mắt, hào quang từ trên cao đổ xuống, nháy mắt bao phủ khắp quảng trường. Hắc màng tuôn tràn, cả một mặt đất đột nhiên rùn rẩy, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đầu yêu thú khổng lồ. Yêu thú xuất hiện, một cỗ chân khí tang thương như đến từ thời viễn cổ, nhất thời tràn ngập. Linh hồn mọi người đều trở nên run rẩy. Trong nháy mắt, khi linh hồn dao động của phó giới chủ động tới tiền điện năng lượng, yêu thú khổng lồ đột nhiên vỗ cánh bay lên. Thân ảnh khổng lồ trực tiếp biến mất trong không gian, dao động chấn vỡ không gian, khe không gian hiển lộ cũng đã mất đi dấu vết của thân ảnh khổng lồ kia. Mấy ngàn năm vẫn không có cơ hội hóa thành bản thể. Thanh âm rơi xuống, thân ảnh to lớn nháy mắt xuất hiện, chân khí tàng thường lan tràn, dưới năng lượng khủng bố trấn áp, trong lòng mọi người mạnh mẽ trầm xuống. Thân ảnh to lớn giữa không trung, toàn thân tối đen, có một cỗ hắc mang bao trùm trời đất quanh quẩn. Đó là một đầu linh thú khổng lồ, tựa như chim đại bàng, toàn thân có quang mang tối đen, đôi mắt sắc bén, thân hình lớn hơn ngàn thước, đôi cánh khổng lồ rung lên. Cả thiên không đều chấn động, không gian hư vô sụp đổ từng khúc, lộ ra khe không gian âm trầm. Mọi người chỉ có cảm giác không thể kháng cự, loại chân khí mạnh mẽ tới mức làm linh hồn người ta rét lạnh. Duy nhất không bị áp chế chính là Tiểu Long. Cửu Thiên Côn Bằng là Cửu Thiên Côn Bằng. Ánh mắt của Tử Yên lóe sáng, lộ vẻ kinh ngạc. Linh thú khủng bố như thế vẫn còn tồn tại trên đời này. Bằng mình hữu ngư kỳ vi côn, triển sĩ cửu thiên vị chỉ bằng, dục hỏa trọng sinh nhì hóa vượng, âm dương tường sinh đồ đăng long. Đây chính là cửu thiên côn bằng đấy. Vạn linh tôn giả khiếp sợ tới cực điểm. Giao Long giờ vuốt sơn hà vỡ, côn bằng vỗ cánh phong vân lên. Nghe lời đồn, cửu thiên côn bằng cùng cửu vĩ thiên hồ, hai đầu linh thú cùng yêu thú kia là tồn tại tiếp cận tứ đại thú hoàng tộc nhất. Không nghĩ tới cửu thiên côn bằng lại còn tồn tại. Diệu linh tôn giả cũng vô cùng kinh ngạc. Trong lòng của Lục Tiêu Du kinh ngạc không kém, mặc dù đã nghe sư phụ thánh thủ linh tôn nói về bản thể của Hắc Vũ, nhưng trong lúc này tận mắt nhìn thấy vẫn còn có chút kinh ngạc. Nghe đồn cửu thiên côn bằng cùng bản thể cửu vĩ thiên hồ của Bạch Linh đều tiếp cận tới tứ đại thú hoàng tộc. Cửu thiên côn bằng. Phó giới chủ nhìn thấy bản thể của Hắc Vũ, ánh mắt cực kỳ là kinh ngạc, liền nói, khó trách không gian lực lại mạnh như thế, nguyên lai là cửu thiên côn bằng. Ta muốn thử xem linh hồn phân thân của ngươi có thể đối kháng được vài lần công kích của ta hay không. Thanh âm Hắc Vũ giống như hồng trung truyền ra, trong mắt lóe ra tia tình mạng, hắc mạng lan tràn lao thẳng về hướng phó giới chủ. Trận thế này làm người ta kinh hãi không thôi, tốc độ nhanh tới cực hạn. Lam Ảnh đột nhiên bước ra, không gian dao động nhộn nhạo. Trong hai tay hiện lên một cỗ linh hồn phong bạo khổng lồ, một hư ảnh cự long thật lớn bắn ra. Mọi người lập tức cảm giác được không gian vô cùng áp lực. Không gian xung quanh linh hồn cự long đều sụp đổ, khe không gian tản ra hắc ám như có thể cắn nuốt linh hồn của người khác, làm người ta chợt rùng mình. Hạc Vũ phát ra thanh âm như tiếng phượng minh vang vọng, đôi cánh khổng lồ rung lên. Từ mi tâm bắn ra một đạo kim quang như giải lụa, giống như thái sơn áp đỉnh, nặng nề rơi trên người của linh hồn cự long. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, cả không gian rung lên, linh hồn cự long giống như bị áp chế. Thân hình của Hắc Vũ trực tiếp cắt vỡ không gian. Khi xuất hiện, đã tới trước người linh hồn cự long kia. Chỉ trong nháy mắt, không gian chung quanh đã xuất hiện một đạo cường khí tối đen. Thân thể linh hồn cự long vặn vẹo, uy lực khủng bố như có thể hủy diệt thiên địa. Trực tiếp va chạm vào cương khí, nhưng không cách nào xé rách không gian. Ngày tiếp theo, không gian đột nhiên đổ tung, cả không gian bị phá nát, linh hồn cự long lập tức đã biến mất. Thân ảnh phó giới chủ bật lùi ra sau mấy bước, tinh quang phai nhạt không ít, mà thân thể trở nên hư ảo hơn rất nhiều. Uy lực thật là khủng bố. Lực công kích làm toàn trường sợ hãi, thật sự là quá kinh khủng. Công kích của đầu cửu thiên côn bằng thật là quá mạnh mẽ. Kinh kiếp cuồng bạo nhanh chóng tiêu tán, linh hồn tàn lực biến mất nhanh như chớp. nhưng mọi người vẫn còn rung động. Ta xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa không? Một đạo linh hồn thể còn chưa có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt ta. Hắc Vũ cười lạnh nói, chính ngươi cũng tiểu hào thật là lớn. Ánh mắt của phó giới chủ trầm xuống, mang theo vẻ ẩm lệ. Nháy mắt đã đánh về phía của Hắc Vũ. Cho dù ta chỉ là linh hồn phân thân, người cũng không làm gì được ta đâu. Hãy cứ đợi đấy, ta không để yên cho ngươi đâu. Ngươi đừng có mơ mà làm gì được ta. Tất cả mọi chuyện đang diễn ra vô cùng nhanh chóng, cũng không biết là như thế nào. Phó giới chủ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh bay tới, trong tay oanh ra một quyền, linh hồn lực hùng hậu tới tiền điện năng lượng. Chỉ nghe tiếng nổ trầm đục, khe không gian lúc bấy giờ lan tràn, trực tiếp đánh thẳng về hướng Hắc Vũ. Hắc Vũ cảm nhận được lực lượng khủng bố đang bay tới, ánh mắt sắc bén trầm xuống, linh quyền hoàn toàn nổ tung. Cánh phải khổng lồ hung hăng vung lên, va chạm thẳng vào quyền ấn. Thân hình phó giới chủ trong nháy mắt bị đẩy lui, mà cánh phải của Hắc Vũ cũng bị chấn khai, thân hình bay ngược trở ra. Cùng một thời gian ấy, cách Lục Thiêu Du chừng trăm thước lại có một phó giới chủ thứ hai xuất hiện. Còn có linh hồn phân thân. Trong lòng của Lục Thiêu Du nhất thời cảm giác không hay. Tiểu tử, bắt được người, trước hết thầy liền giải quyết ngay. Phó giới chủ nháy mắt xuất hiện, trong lòng hắn hiểu rõ có cửu thiên côn bằng ở đây. Hắn không cách nào lấy được bảo vật. Hắn thật không biết bên cạnh Lục Tiêu Du còn có một đầu linh thú khủng bố như thế này. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể bắt giữ Lục Tiêu Du trước tiên. Linh hồn phân thân thứ hai xé mở không gian, nháy mắt đi tới trước người Lục Tiêu Du. Dù tốc độ của Phó Hắc Vũ có nhanh tới đâu cũng không kịp cứu viện. Đây đều nằm trong kế hoạch của phó giới chủ. Thiếu chủ, cẩn thận! Sắc mặt Hắc Vũ đại biến, cấp tốc vỗ cánh, lại bị Lam Ảnh đầu tiên ngăn cản. Linh hồn dao động hung hậu cuốn tới. Không xong rồi. Trong nháy mắt, Lục Tiêu Du không kịp phản ứng. Không gian chung quanh đều bị phong tỏa, căn bản không thể đào thoát. Trơ mắt nhìn mình một lần nữa rơi vào trong tay của người kia. Tiểu tử à, lần này không ai có thể cứu được ngươi nữa đâu. Phó giới chủ bây giờ lạnh lùng cười cười, thân ảnh hư ảo, nháy mắt đi tới bên người của Lục Tiêu Du. Bây giờ lực lượng hùng hậu áp không giáng xuống. Nhưng đúng ngay lúc này, ngay giữa không trung hiện lên khe không gian, một thanh âm băng xương đột nhiên truyền ra. Người dám động tay hắn sao? Ta sẽ cho người tan thành mây khói. Vừa dứt lời, mười mấy thân ảnh trực tiếp xuyên qua khe không gian nhảy ra. Một cỗ uy áp cực mạnh đột nhiên buông xuống. Bị uy áp giáng xuống, công kích của phó giới chủ đột nhiên khựng lại, vẻ mặt tràn ngập kinh hãi. Chân khí kia hoàn toàn là bị áp chế hắn. Linh lão, giải quyết linh hồn phần thân của người này đi. Từng thân ảnh xuất hiện, một thanh âm bằng xương lại truyền ra, mang theo chân khí vô cùng cao quý. Một linh hồn thể cũng dám hùng hằng càn quấy như thế, thật sự là chán sống rồi. Lại một tiếng quát trầm thấp vang vọng qua quảng trường. Đáng chết! Thân ảnh phó giới chủ vội vàng thối lui, cỗ khí tức kia làm cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. Muốn dễ dàng rời đi như vậy sao? Thực lực của người còn chưa có đủ. Tiếng quát trầm thấp vang lên, linh lực lan tràn xen lẫn uy áp thật lớn. Chỉ trong nháy mắt, linh hồn phân thân giống như bị chế trụ, thân thể run lên, vô luận là tốc độ hay là khí thế đều trở nên hư nhược. Cường giả giao thủ chỉ giây phút là quyết định sinh tử. Ngày tiếp sau một đạo trường ấn sáng ngời rơi trên người của hắn. Một trường ấy đánh tới, không gian bị chấn khai. Giữa uy áp thật lớn, mọi người chỉ nhìn thấy phó giới chủ bị một cỗ quang mang mạnh mẽ đánh trúng. Ngày sau đó, thân ảnh của hắn mờ nhạt và hư ảo vô cùng. Thân thể hư ảo như gặp phải đòn nghiêm trọng bay ngược ra xa, cuối cùng hóa thành hư vô, hoàn toàn tiêu tán giữa không trung. Đồng thời linh hồn phân thân giao thủ với Hắc Vũ chợt rung lên, tựa hồ bị ảnh hưởng ngay, ánh mắt ta bị thương. Đồng thời, đôi cánh của cửu thiên côn bằng vỗ mạnh một cái cắt vỡ không gian. Chỉ trong nháy mắt, không gian chung quanh Lam Ảnh liền xuất hiện một đoàn hắc xương cường khí. Đáng chết! Phó giới chủ tựa hồ cảm nhận được điều gì, cấp tốc thối lui, nhưng không cách nào mà thoát thân được. Linh hồn ngưng tụ thành công kích khủng bố, mang theo lực đạo đáng sợ, va chạm vào cương khí, nhưng không cách nào xé rách không gian. Không gian hủy diệt, đi chết đi! Hắc Vũ bây giờ hét lớn một tiếng, hai cánh vỗ mạnh, không gian phong tỏa nhất thời nổ tung, cả không gian bị phá nát, lộ ra động sâu tối đen thật lớn. Đồ khốn, ta sẽ không bỏ qua cho các người. Linh hồn phân thân tuyệt vọng quát lên một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất trong không gian. Uy lực thật là khủng bố. Đây chính là công kích thiên phú không gian hủy diệt của cửu thiên côn bằng, uy lực thật quá kinh khủng. Kinh khí cuồng bạo nhanh chóng tiêu tán, linh hồn tàn lực biến mất. Nhưng các cường giả vẫn còn rung động, thậm chí nhóm cường giả mới xuất hiện đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn qua nhóm cường giả vừa mới đến, khi nhìn thấy thân ảnh uyển chuyển đi đầu tiên, thân thể của hắn giống như bị điện giật, ánh mắt biến thành gầy dại. Nữ tử này thật là đẹp quá. Tự Yên cùng Đạm Đài Tuyết Vi đều than thở. Nữ tử kia xinh đẹp, làm cho mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành như hai nàng cũng phải động dung. Đẹp, thật là đẹp. Giờ phút này, Lam Thập Tam cũng rùng động. Còn nhìn sao? Nếu không biết ta, thì ta đi vậy. Thân ảnh mỹ nữ chợt lóe, nháy mắt rời xuống trước người Lục Tiêu Du, mỉm cười nói. Hình như huynh gầy hơn một chút, còn đem đèn hơn một ít đấy. Có phải không biết chiếu cố tốt cho mình hay không? Nữ tử kiểm tra một lần, nhẹ giọng nói. Ta nhớ muội. Nhìn thân ảnh tuyệt mỹ trước mắt, Lục Tiêu Du lộ ý cười. Thật lâu sau mới thốt lên ba chữ kia, đồng thời giang tay. Huỳnh nhớ muội, lại không nhớ tới thăm muội. Muội nghĩ huỳnh quên mất muội thì đúng hơn. Nữ tử kia nói xong lại nhào vào lòng hắn, trên khuôn mặt lộ nụ cười thỏa mãn. Khắp quảng trường bây giờ hoàn toàn yên tĩnh, nhìn hai người đang ôm chặt nhau trên không trung, không ngừng suy đoán thân phận của họ. Trong đám người này, ánh mắt của Đạm Đài Tuyết Vi cùng Tử Yên đều lộ ra một tia vắng vẻ. Nhưng giờ phút này trong mười mấy thân ảnh đi cùng nữ tử, có không ít ánh mắt mang theo địch ý nhìn Lục Tiêu Du. Tiểu thư, tộc trưởng phái chúng ta tới đây là có chính sự cần làm. Tiểu thư đi làm chính sự trước đi. Đúng lúc này, một hắc bào lão giả đi tới. Lão già khoảng 60 tuổi, ánh mắt lãnh ý đảo qua Lục Tiêu Du. Tiêu Du, một lát nữa chúng ta tiếp tục tán gẫu. Muội thật vất vả mới khẩn cầu cha cho muội đi ra. Nữ tử ấy khẽ lên tiếng nói một câu, lập tức chui ra khỏi vòng tay của Lục Tiêu Du. Được rồi. Lục Tiêu Du buông nàng ra, nhưng vẫn ôm eo của nàng nói. Muội đừng nói với ta, muội phải lập tức rời khỏi đấy. Tiểu tử, người tốt nhất nên buông tiểu thư của nhà ta ra. Tiểu thư là vạn kim thần thể, làm sao mà cho phép người khinh nhợt? Lão già kia lạnh lùng quát lớn. Cửu trưởng lão, người nói chuyện nên chú ý một chút. Nữ tử này quay đầu lại, thân sắc lộ vẻ lạnh diễm cao ngạo mà nói. Không dám, nhưng ta thân là trưởng lão, không thể không giữ gìn danh dự độc cô gia. Tiểu tử này làm sao xứng đôi với tiểu thư độc cô gia? Lão già trầm mặt lại nói. Chuyện của ta còn không cần người quản. Cửu trưởng lão, người nên chú ý thân phận của mình. Ánh mắt của độc cô Cảnh Văn trầm xuống rồi nói. Chuyện của đại tiểu thư chính là chuyện của độc cô gia. Ta là cửu trưởng lão độc cô gia, tự nhiên phải xen vào. Nếu đại tiểu thư có nghi vấn, có thể đi tìm trưởng lão đoán trách cứ. Lão già cúi đầu thì lễ rồi nói. Ánh mắt độc cô Cảnh Văn hiện lên vẻ tức giận. Chuyện của độc cô gia người có thể quản, nhưng chuyện của bổn công tử, người còn quản không được đâu, cũng không tới lượt của người quản tới. Lục Thiên Du trầm giọng nói, hắn từng gặp qua lão già này ở Vân Dương Tông. Hơn nữa, cũng từng bị nhục nhã. Những năm nay, hắn chưa từng lãng quên. Lục Tiêu Du quan sát hắn đã lên tới linh tồn nhị trọng, hàn la chỉ vừa đột phá không lâu. Tiểu tử, biết ngươi là linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ, thực lực tiến bộ không chậm, còn là người đứng đầu, đại cường giả trẻ tuổi gì đó. Chẳng qua ở trước mặt ta, ngươi cái gì cũng không phải, không có tư cách kêu gào thứ gì. Có chút thiên phú cao quý, cũng không phải phàm phu các ngươi có thể vượt qua. Cựu trưởng lão nhìn Lục Tiêu Du lộ vẻ khinh thường. Ta cũng có thể nói cho ngươi biết, ở trước mặt ta, người cũng không có tư cách kiêu gạo, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách ấy. Lục Tiêu Du trầm xuống. Bây giờ, hôm nay mình làm sao cho phép lão gia hỏa này tiếp tục vũ nhục mình? Chỉ là linh tồn nhị trọng mà thôi, làm sao mà đủ tư cách? Nghe được lời nói của hắn, người của độc cô già trầm mặt xuống, có kinh ngạc, có nghi hoặc, hơn phần nửa là sự khinh thường. Cửu trưởng lão giận quá hóa cười. Tiểu tử, ngươi là tự mình giải quyết, giảm bớt tra tấn phải không? Hay bản tôn tự động thủ đem người băm thây vạn đoạn? Cửu trưởng lão, người rất là làm càn đấy. Ánh mắt của độc cô Cảnh Văn âm hàn tới cực điểm, rít ra tức chỡ. Cửu trưởng lão, có cần ta động thủ với người thử xem hay không? Hạc Vũ đã khôi phục hình người, đi tới sau lưng Lục Thiêu Du. Ánh mắt đào qua cửu trưởng lão kia, nhìn tới Lục Thiêu Du cũng không phản ứng, nên không có lên tiếng. Không dám. Nhìn thấy sắc mặt của độc cô Cảnh Văn, cựu trưởng lão cúi đầu hành lễ và nói, cũng không có dám va chạm với nàng nữa. Thiếu Du, là bằng hữu của ta. Hôm nay ngươi nhất định phải xin lỗi Tiếu Du, nếu không ta sẽ động thủ với ngươi. Đầu cô Cảnh Văn nhược lãnh sung băng, tôi đôi mắt nhìn chăm chăm vào cựu trưởng lão. Xin lỗi tiểu tử này, tiểu thư, ta làm không được, hắn còn không xứng đáng. Ánh mắt của cựu trưởng lão nhìn Lục Thiêu Du lộ ra lãnh ý cùng sự khinh thường. Vậy là do người bức ta động thủ đấy. Ánh mắt của Đồng Cô Cảnh Văn trầm xuống, lực lượng vô hình lan tràn tới cựu trưởng lão, mà những người đứng phía xa, thực lực thấp nhất là linh hồn, cảm thấy đau đớn. Người của Đồng Cô gia kia càng bị áp chế nhiều hơn nữa. Không dám, cựu trưởng lão cúi đầu nói, cỗ trần khí vô hình của Đồng Cô Cảnh Văn trực tiếp đặt lên người của hắn, làm cho hắn cảm giác mình hoàn toàn bị áp chế, linh tồn tam trọng. Lục Tiêu Du chợt nhíu mày, vừa rồi hắn còn chưa nhìn thấu cấp độ trần khí của Độc Cổ Cảnh Văn, lúc này cảm giác được, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Nội tình gia tộc ẩn thế xác thực khủng bố, người bình thường căn bản không thể so sánh. Lục Tiêu Du nghĩ thầm, tu vi Độc Cổ Cảnh Văn tăng lên nhanh như vậy, tuyệt đối là nhờ nội tình của Độc Cô gia. Giờ khắc này, Lục Tiêu Du cảm thấy trên người Độc Cô gia đều có một cỗ trần khí uy áp giai vị tồn tại, khí tức cực kỳ cường hãn, tự hồ trực tiếp áp chế linh hồn, lại có chút tương tự cùng mộc hoàng khí của Bắc Cung gia tộc. Chẳng lẽ cũng là một loại hoàng khí sao? Trong lòng của Lục Tiêu Du vừa chuyển, có vẻ kiến thức của mình còn chưa đủ rộng. Cửu trưởng lão, người làm can trước mặt tiểu thư còn không nhanh giải thích sao? Một thân ảnh đi tới bên cạnh Độc Cô Cảnh Văn, chính là lão nhân đã ra tay phá hủy linh hồn phần tân của phó giới chủ linh vũ giới. Tuổi tác tựa hồ còn trẻ hơn cửu trưởng lão. Lúc này nhìn qua giống như một lão nhân bình thường, nhưng đôi mắt cực kỳ hữu thần. Ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua trên người Lục Thiêu Du, lại không nhìn ra thần sắc biến hóa. Linh tồn bát trọng. Khóe mắt của Lục Thiêu Du lướt qua lão giả. Lão giả nói ra một câu này cũng bao hàm thâm ý, chính là muốn cứu cửu trưởng lão giải thích với Độc Cô Cảnh Văn mà không phải là mình. Ý tứ biết thế nào cũng không có thể biết. Linh lão, ta muốn hắn xin lỗi Thiếu Du, Độc Cô Cảnh Văn lại nói. Cảnh Văn, thôi đi, cho dù có người muốn nói xin lỗi, ta cũng sẽ không tiếp nhận. Ta làm người làm việc, mà kệ tốt xấu đều trả lại gấp 10 lần. Khóe môi của Lục Tiêu Du lộ ý cười uể oải, mang theo tia tả khí. Thiếu Du, nhưng mà... xin lỗi. Độc Cô Cảnh Văn nói có chút khó xử, nàng cũng không muốn chứng kiến cảnh này. Nàng luôn hiểu trong tộc luôn phản đối Lục Tiêu Du. Chúng ta có cần cách sáo sao? Lục Tiêu Du quan sát nữ tử trước mắt. Vài năm nay, nàng càng thêm xinh đẹp. Vừa nhìn thấy cũng làm nhịp tim của hắn đập nhanh không ngừng. Không sai, cho dù lão gia hỏa này xin lỗi lão đại, ta cũng không tiếp nhận đâu. Trừ phi phục lại nhận sai thì còn được. Một thân ảnh nho nhỏ nhảy ra. Ánh mắt của cường giả Độc Cô gia rơi trên người Tiểu Long, cảm giác khí tức trên người hắn, ánh mắt có vẻ cực kỳ nghi hoặc. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Tiểu Long, trong lòng hiện lên cảm giác quen thuộc. Tiểu Long bĩu môi nói, Cảnh Văn tỷ, ngay cả ta mà người cũng không biết sao? Ai nói ta không biết ngươi, ta chỉ là không nghĩ tới tiểu gia hỏa ngươi đã lớn như vậy. Độc Cô Cảnh Văn vuốt vuốt đầu Tiểu Long lại nói, đã là thất giai hậu kỳ rồi sao? Tu luyện không chậm, có nhớ ta hay không? Dĩ nhiên là nhớ, ta cũng muốn ôm một cái. Tiểu Long giang tay nói, tiểu tử kia. Độc Cô Cảnh Văn ôm Tiểu Long cười nói, được rồi, người ôm cái gì? Lục Tiêu Du trừng mắt, ý tứ như muốn nói, lão đại của ngươi còn chưa ôm đủ đâu, người xem náo nhiệt cái gì chứ? Tiểu Long trừng mắt nhìn hắn, ca ca, đây là Cảnh Văn tỷ tỷ sao? Cũng xinh đẹp như Bạch Linh tỷ và Vô Song tỷ. Lục Tâm Đồng bây giờ đi tới gật đầu cười nói, Cảnh Văn, đây là... Lục Tiêu Du đang định giới thiệu, ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn nhìn qua Lục Tâm Đồng, cười mà nói, người bài danh thứ ba trong 10 đại cường giả trẻ tuổi, linh vương trẻ tuổi nhất là Lục Tâm Đồng muội muội phải không? Độc Cô Cảnh Văn cười nói, Cảnh Văn tỷ tỷ. Lục Tâm Đồng bị thổi phồng, cười ngượng ngùng nói, nhưng vẫn còn kém hơn tỷ tỷ, đã là linh tôn rồi. Mỗi con nhỏ, căn cơ là quan trọng nhất, ta vội vàng ra cửa nên không mang theo quà gặp mặt. Kiện hồn khí phòng ngự địa cấp này tặng cho muội, vận này xem như không tệ lắm, là do cường giả trong tộc ta luyện chế ra, có chút trợ giúp với linh hồn lực. Độc Cô Cảnh Văn nói xong, hào quang chợt lóe, một linh khí hình cung xuất hiện trong lòng bàn tay. Ánh mắt của Lục Thiêu Du chợt lóe, trong kiện linh khí cùng điện kia có một cỗ khí tức làm linh hồn người ta bị áp chế, tựa hồ cực kỳ tương tự với cỗ khí tức quỷ dị trong Độc Cô Giả Tộc, có tác dụng áp chế linh hồn người khác. Đa tạ Cảnh Văn tỷ tỷ. Sau một thoáng lặng người, Lục Tâm Đồng nghe theo ý tứ của Lục Thiêu Du, đem linh khí thu vào trữ vật giới chỉ. Bây giờ làm không ít người đứng xa xa vô cùng tỏ ra hâm mộ. Tiểu thư, đây chính là phủ đệ do đế giả viễn cổ lưu lại. Chúng ta đi làm chính sự trước cái đã. Linh lão lướt mắt nhìn xung quanh không gian, dừng lại nơi quảng trường, chăm chú quan sát không gian, bị không gian dao động bao phủ. Được rồi, Độc Cô Cảnh Văn khẽ gật đầu. Cảnh Văn, các vị tới đây với mục đích là gì? Lục Thiêu Du có dự cảm không tốt. Người của Độc Cô ra tới nơi đây là vì không gian sư phụ đã để lại hay sao? Nhưng mục đích chính của họ chỉ sợ là thân thể đế giả của sư phụ. Thiêu Du, trong gia tộc của muội vô ý biết được nơi này xuất hiện không gian viễn cổ, suy đoán có lẽ là có hài cốt đế giả lưu lại. Nếu như là có vấn đề để mà lấy về, thì... Đầu cổ Cảnh Văn tựa hồ biết tác dụng của hài cốt đế giả, mỉm cười nói. Và lúc này người của Độc Cô Gia đã đi tới ngay, trước không gian dao động bao phủ. Trong lòng của Lục Thiêu Du trầm xuống, không nghĩ tới, ẩn thế gia tộc cũng đánh chủ ý tới thân thể đế giả của sư phụ Chí Thánh Đại Đế. Từ linh hồn ấn ký mà sư phụ lưu lại cho đến bây giờ, trong ấn đường Lục Thiêu Du, Lục Thiêu Du biết bên trong không gian kia chính là thân thể của sư phụ. Người của Độc Cô Gia nhìn không gian dao động trước mắt, tựa hồ có cảm giác được điều gì, nên cũng không dám tùy tiện tới gần. Thân thể của đế giả lưu lại, chỉ sợ không dễ dàng bị người ta đoạt lấy. Có chút phiền phức. Ánh mắt của Lục Thiêu Du đảo qua người của Độc Cô Gia, tổng cộng là 15 người, nhiều tu vi tôn cấp như vậy, chỉ sợ hắn không cách nào đối kháng. Ta đi xem thử. Ngay lúc mọi người còn đang do dự đánh giá, cựu trưởng lão chậm rãi đi tới trước, dự định xem xét một phen. Dừng tay! Lục Thiêu Du hét lớn một tiếng, thân thể của sư phụ sao có thể cho phép người khác nhúng chàm như vậy? Mặc dù mình bái sư không lâu, nhưng nếu đã bái sư thì là sư phụ, huống chi sư phụ còn lưu không ít ưu đãi cho mình. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được nhìn qua Độc Cô Gia, nhưng họ lại không hề xem mọi người vào trong mắt. Đột nhiên nghe được tiếng quát của Lục Thiêu Du, liền nhìn về phía của hắn. Tiểu tử, người muốn tranh đoạt với Độc Cô Gia chăng? Cựu trưởng lão vốn chướng mắt Lục Thiêu Du lắm rồi. Bây giờ quay phát lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Nếu không có Độc Cô Cảnh Văn, tuyệt đối đã lao tới động thủ ngay. Thiếu Du, huynh cũng muốn lấy vật trong không gian kia sao? Độc Cô Cảnh Văn lại hỏi. Cảnh Văn, không phải ta muốn lấy vật trong đó, mà là hết thảy đồ vật nơi này đều là của ta. Lục Thiêu Du quay đầu nói, ánh mắt đảo qua cựu trưởng lão rồi nói. Đồ vật trong không gian này là của ta. Ta còn cần tranh đoạt với các người sao? Tiểu tử, vật trong không gian này đều là của ngươi. Ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ngươi có tư cách này sao? Cựu trưởng lão khinh thường mà nói. Hiện tại, ta cảnh cáo các người, nơi này là một mộ địa của gia sư. Ai dám chúng chạm vào, ta tuyệt đối không buông tha cho kẻ đó. Lục Tiêu Du lạnh lùng nói ra một câu, cũng nghe ra là Độc Cô Cảnh Văn đang bị nói như vậy. Mộ địa gia sư hay sao? Nghe được những lời nói của Lục Thiêu Du, toàn trường thoáng lặng lẽ, trong mắt lộ sự kinh ngạc. Thậm chí nhóm người Hắc Vũ cũng kinh ngạc, nhớ tới lời nói của Tiểu Long, liền tin tưởng, nhưng vẫn cực kỳ nghi hoặc. Người cảm thấy được ta tin sao? Cựu trưởng lão trầm mặc, đột nhiên cười to, vẻ đầy trầm trọng. Người tin hay không, đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Lục Thiêu Du liếc mắt nhìn hắn, lại nói, Thiêu Du, huynh nói là thật sao? Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Thiêu Du rồi hỏi, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Nơi đây nếu là bộ địa của sư phụ Lục Thiêu Du, lần này gia tộc tới đây chỉ sợ phải xung đột với hắn. Lần này nàng ra ngoài dự định xử lý xong chuyện tại Đồng Hải, sẽ tới cổ vực một chuyến, nhưng không nghĩ tới gặp được hắn ở đây. Cảnh Văn tỷ, nơi này đương nhiên là bộ địa của sư phụ lão đại. Tiểu Long cũng lên tiếng nói, chỉ sợ là tiểu tử ngươi muốn đoạt bảo vật đi. Lời nói không đáng tin như vậy cũng nói được hay sao? Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta có thể nói cho ngươi biết, đồ vật nơi này là của Độc Cô gia tộc chúng ta. Ta xem ai dám đánh chủ ý nào. Cựu trưởng lão lạnh nhạt nói một câu. Lục Thiêu Du luôn xem thường hắn. Hắn chỉ hận không thể xé nát Lục Thiêu Du ra. Nhưng vì có tiểu thư ở đây, hắn đành phải nhẫn nhịn xuống. Vừa dứt lời, cựu trưởng lão lại bước về phía trước, vừa sắp tiếp cận không gian dao động bao phủ không gian bên trong. Thân thể gia sư vốn đã sớm bố trí cấm chế. Ai dám đụng vào thì cả không gian nháy mắt liền sụp đổ. Ai cũng không thoát chết. Người chết không sao cả. Người muốn người của Độc Cô Gia không cùng thì là cứ thử xem. Lục Tiêu Du thản nhiên nói. Lời của hắn vừa nói ra, sắc mặt mọi người đại biến. Không ai biết hắn nói như vậy là thật hay giả. Nhưng nếu là sự thật thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bước chân của cửu trưởng lão không tự chủ liền thu hồi, dò dự bất định. Tiểu tử, ngươi làm ta sợ sao? Cửu trưởng lão lạnh lùng nhìn Lục Tiêu Du. Không sợ chết thì cứ vào đi, ta không sao cả. Lôi kéo người của Độc Cô Gia cùng chết, ta cũng không có thiệt thòi gì. Lục Tiêu Du thản nhiên nói một câu, đoán chắc cửu trưởng lão không dám đi vào. Ai cũng sợ chết, thực lực càng cao lại càng sợ hơn. Sắc mặt của cửu trưởng lão run rẩy hẳn lên, nhưng không nói được lời nào. Người của Độc Cô Gia nhân cơ hội muốn cướp bảo vật, ta xem nên thu liễm một chút đi. Nếu làm phiền hà mọi người, đừng khiến cho mọi người nổi giận. Thiên Địa Các Hỏa Vân Tôn Giả lên tiếng nói. Độc Cô Gia tộc làm việc còn chưa tới lượt Thiên Địa Các nhiều lời. Cựu trưởng lão đảo qua Hỏa Vân Tôn Giả rồi nói, tựa hồ đem cơn tức giận đổ lên người hắn. Độc Cô Gia thật là uy phong, nhưng là đừng quên trên đời này còn có Bắc Cung gia tộc. Không chỉ có Độc Cô Gia, huống chỉ Độc Cô Gia tùy mạnh, nhưng Nhật Sát Các cũng không phải là hỏng mềm. Phong Đình Tôn Giả nói ra, ẩn thế gia tộc vô cùng cường hãn, nhưng Nhật Sát Các không phải là kẻ hiền lành gì. Nếu có người khi dễ Đồng Hải, Tình Ngộ Các cũng không đồng ý, Thiên Vân Đảo cũng sẽ không mặc kệ. Càn Hiên Đảo của ta cũng là một phần tử của Đồng Hải đấy. Tuy hai các hải đảo không phải đồng khí liên chi, nhưng nếu đối phó tới được bên ngoài, họ cũng sẽ cùng lên tiếng. Bằng không, chỉ sợ Đồng Hải sẽ bị người ta xen vào. Người của Độc Cô Gia nhíu mày, mắt của Linh Lão chợt biến hóa. Hai cách hai đảo lại có thêm Thiên Địa Các. Nội tình của năm thế lực lớn này, Độc Cô Gia tộc cũng có hiểu biết sơ qua. Chẳng lẽ các người muốn khiêu chiến Độc Cô Gia? Buồn cười thật. Ánh mắt của cửu trưởng lão trầm xuống cười lạnh rồi nói. Nếu có người muốn khỉ dễ tới cửa, vậy phải trả giá thật nhiều đấy. Vạn Linh Tôn Giả trầm giọng nói. Khoe môi Lục Tiêu Du lộ nụ cười lạnh lẽo. Đây chính là kết quả mà hắn muốn nhìn thấy. Ánh mắt trầm xuống, đi về hướng không gian dao động bảo phủ. Tiểu tử, người đứng lại cho ta. Trong mắt của cửu trưởng lão, lộ lạnh ý lên tiếng ngăn cản, không cho Lục Tiêu Du đi tới gần. Nếu người không sợ chết, vậy người đi vào là được. Lục Tiêu Du khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn cửu trưởng lão, ánh mắt lộ ra lạnh ý, không hề kiêng nể. Độc Cô Gia tự nhiên sẽ cởi bỏ cấm chế đi vào, người lui ra sau đi. Cửu trưởng lão trầm giọng nói. Lục Tiêu Du nhìn thẳng cửu trưởng lão lạnh nhạt nói tiếp. Nếu ta nhất định muốn vào thì sao? Vậy có bản lĩnh đi qua thân thể của ta đi. Chỉ sợ người không dám. Nếu người xông qua được, hôm nay Độc Cô Gia không ngăn cản ngươi. Nếu không dám thì cút ngay cho lão. Đừng dựa vào tiểu thư bảo vệ người. Cửu trưởng lão châm chọc nói. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, khoe môi hiện lên lạnh ý. Nhớ tới lời của Vũ Nhục năm xưa ở Vân Dương Tông. Lúc này lão gia hỏa kia liên tục châm chọc khinh thường. Hắn không thể nhịn được nữa, cũng không có cần tiếp tục nhẫn nhịn làm gì. Sớm biết người không dám mà, vậy cút ngay ra cho ta. Không biết tự lượng sức mình, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không tát nước tiểu tự mình mà xem. Tuy rằng hiện tại người là linh vương, còn là linh vương vũ song tu, nhưng mà ở trước mặt bản tôn, ngươi chỉ là con kiến, không khác ngày trước chút nào. Cựu trưởng lão nhìn thấy ánh mắt của Lục Thiêu Du luôn bất định, tâm nghĩ hắn không có dám. Nếu mình nhân cơ hội đánh chết hắn, tiểu thư cũng không làm gì được chính mình. Cửu trưởng lão, người thật sự làm can. Độc Cô Cảnh Văn tức giận, lời còn chưa dứt, đã bị Lục Tiêu Du cắt đứt. Cảnh Văn, mỗi không cần về quản, giao cho ta là được rồi. Lục Tiêu Du lại liền tiếng nói. Hắn tiến lên một bước, lại nói. Mở miệng một tiếng Độc Cô ra. Nếu dứt bỏ Độc Cô ra, người ở trong mắt ta, cái gì cũng không phải. Một con kiến mà thôi. Có lẽ chỉ là một con kiến lớn hơn một chút. Ngươi là muốn một mình động thủ hay là muốn toàn bộ người của Độc Cô Gia cùng tiến lên đây? Dứt lời sát ý bộc phát khiến cho cả không gian đều băng lạnh lên. Lạnh ý làm cho cường giả Độc Cô Gia không khỏi biến hóa. Tiểu tử đủ hùng hằng càn quấy. Đối phó với con kiến như ngươi, ngươi cảm thấy được toàn bộ người của Độc Cô Gia sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ai mới là con kiến. Trong lòng của cửu trưởng lão sửng sốt, nhưng lời của Lục Tiêu Du hoàn toàn là chọc giận hắn. Chư vị ở đây đều nghe được chứ, chỉ một mình hắn ta ra tay mà thôi, không biết nói chuyện có giữ lời hay không. Thanh âm của Lục Tiêu Du quanh quẩn khắp quảng trường. Chúng ta đều nghe được. Nhận thanh âm của Lạc Kiến Hồng quanh quẩn cả quảng trường. Lục Thiêu Du đối chiến với Vũ Tôn Nhị Trọng. Trong lòng của Lạc Kiến Hồng rất rõ ràng, căn bản không có bao nhiêu vấn đề, bởi vì Lục Thiêu Du đã sớm đánh chết không ít tổn cấp trước đó. Lục Thiêu Du, đánh chết con mẹ hắn đi. Đừng tưởng rằng Độc Cô Gia thì giỏi lắm. Lam Thập Tam này ủng hộ ngươi. Thanh âm của Lam Thập Tam vang vọng. Lục Trường Môn, xử lý hắn đi. Chúng ta cũng nghe Lục Trường Môn, làm con mẹ hắn đi. Độc Cô Gia là cái gì? Không nghe nói qua. Bất quá Lục Trường Môn, ta ủng hộ ngươi, làm chết hắn. Lục Trường Môn, giết hắn đi. Trong đám người phía xa xa, vang lên tiếng reo hò. Có lẽ bởi vì mọi người không quen nhìn dáng vẻ hung hăng càn quấy của cửu trưởng lão. Hoặc là bởi vì mọi người đang tranh đoạt bảo vật, đột nhiên có siêu cấp thế lực chúng tay vào, vì vậy dẫn tới lòng căm thù của mọi người. Mọi người ho hét, đại bộ phận đều là tán tu, lời nói cũng thổ lỗ, làm sắc mặt cường giả Độc Cô Gia nhục nhã. Thật không nghĩ tới, Lục Thiêu Du lại có lực kêu gọi như thế. Một đám vô tri không biết sống chết. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, cửu trưởng lão lạnh lùng nói ra. Bình thường những kẻ nói người khác vô tri, thường thường chính bản thân hắn mới là kẻ vô tri. Lục Thiết Du cười lạnh nói một câu. Giờ phút này, hắn cực kỳ chán ghét lão già hỏa kia. Tiểu tử, người nói ai vô tri thế? Lục Thiết Du liên tục va chạm, làm sắc mặt của cửu trưởng lão xanh mét. Ánh mắt âm trầm nhìn hắn, trong mắt hiện lên sát ý. Tia sát ý không tránh khỏi mắt Lục Thiết Du. Ngay lập tức, hắn nhìn thẳng đối phương. Trong đôi mắt thầm thúy cũng tràn đầy sát ý. Sát khí càng lúc càng nồng nặc. Cửu trưởng lão, người muốn làm cái gì đây? Độc Cô Cảnh Văn không chịu được tức giận quát. Tiểu thư, là tiểu tử này muốn khiêu chiến ta, người cũng nhìn thấy rồi mà. Cựu trưởng lão không dám lãnh đạm, cúi đầu hành lễ nói. Tiểu thư, Lục Thiêu Du chỉ là luận bàn với cựu trưởng lão, người cứ để cho bọn họ luận bàn là được rồi. Huống chi việc này quan hệ tới đồ vật trong không gian. Cựu trưởng lão chỉ là suy nghĩ cho gia tộc. Tiểu thư cứ yên tâm đi. Cựu trưởng lão tự mình có chừng mực, sẽ không giết Lục Thiêu Du đâu. Linh lão bây giờ nói xong, ánh mắt nhìn qua cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão, người hẳn là có chứng mực đi. Tiểu thư yên tâm đi, ta sẽ lưu tính mạng cho hắn. Cửu trưởng lão đáp lời, Cảnh Văn tỷ, người không cần lo đâu. Tiểu Long đi tới trước người Độc Cô Cảnh Văn rồi nói một câu, chỉ là tôn cấp nhị trọng mà thôi. Lão đại muốn đối phó cũng không gặp vấn đề gì khó khăn cả. Tiểu tử, xem thể diện của tiểu thư, ta sẽ lưu người một mạng. Nhưng giao thủ khó tránh khỏi tử vong. Nếu hiện tại, người dập đầu lại tạ ba lại, đáp ứng không dây dưa với tiểu thư nhà ta, ta sẽ tha cho ngươi, thế nào? Cựu trưởng lão trầm chọc nói ra. Người vĩnh viễn không đủ tư cách ấy. Lục Thiêu Du thản nhiên nói. Lục Thiêu Du lấy ra viên đàn dược nuốt vào. Cương giả Nhật Sát Các nhíu mày. Họ nhận ra đó là khởi tử hồi xuân đàn của Nhật Sát Các. Tu vi dưới tồn cấp ngũ trọng, sử dụng có thể lập tức khôi phục địch phòng. Năng lượng đan dược tiến vào trong đàn điền ghi hải, lập tức đập vào trung ương. Đột nhiên bành trướng nổ tung. Khí tức nổ tung từ trong bụng của Lục Thiêu Du truyền ra thanh âm đục đục. Năng lượng khuếch tán ra, trực tiếp hóa thành chân khí tinh thuần tràn ngập trong đàn điền khí hải. Nhất thời Lục Thiêu Du cảm thấy chân khí của mình đã khôi phục lại đỉnh rồi. Khởi tử hồi xuân đan thật là khủng bố vô cùng. Lục Thiêu Du kinh ngạc, thật sự rung động. Đây tuyệt đối là bảo vật. Nếu hắn có phương thuốc luyện chế đại quy mô sẽ phát tài thật lớn. Thế nhưng cũng chỉ ngẫm lại mà thôi. Phương thuốc như vậy, Nhật Sát Các làm sao truyền ra ngoài? Con nhỏ tuổi đã là vũ vương cửu trọng rồi. Chỉ thấy ánh mắt đỉnh lực, bây giờ cùng chân khí của Lục Thiêu Du thay đổi. Sắc mặt của người Độc Cô Gia đều biến hóa. Lĩnh vũ song tu, vũ giả toàn hệ, ở trước mặt của ta, người cũng như trước kia, có chút chỉnh lệch thiên phú, người vĩnh viễn không thể bù lại. Cửu trưởng lão lạnh lùng nói ra, bước tới một bước, chân khí hùng hậu thổi quét, nháy mắt bao phủ cả quảng trường. Trước mặt của ta, không có bất kỳ chênh lệch nào không thể vượt qua. Chân khí bộc phát, hai lỗ khí tức bây giờ va chạm trên không trung. Trong không gian phát ra tiếng vàng răng rắc, không gian dao động đều bị cấm khai. Lục Thiết Du cười lạnh, thủ ấn kết xuất, chân khí rung lên. Một cỗ chân khí cuồng mãnh tràn ra, năng lượng thổ hệ mạnh mẽ hội tụ. Cơ hồ cùng một thời gian, mặt đất dưới chân Lục Thiết Du chợt đất nẻ, từng khe nứt thật lớn lập tức vỡ ra. Đáng chết! Cùng một thời gian ấy, cựu trưởng lão tựa hồ cảm nhận được điều gì, nhất thời mắng to một tiếng, thân ảnh chợt nhiên phóng lên cao. Cùng lúc đó, ngay chỗ hắn vừa mới xuất hiện một số hố sâu cực lớn, cả quảng trường ầm ầm chao đảo giống như động đất, Ngay tiếp theo, vô số tàn ảnh bay ra, chỉ thấy nhánh mắt vô bố cước ấn giống như là đoá hoa nở rộ. Quang mang theo số là vô số quang ảnh phóng lên cao, đem không gian chung quanh cửu trưởng lão bao vây bên trong. Mỗi cước ảnh có thể nói đều xé không gian dao động, xu thế hội tụ như cơn bão thổi quét. Năng lượng khủng bố chấn vỡ không gian dao động, hung hăng oanh thẳng vào không gian chung quanh cửu trưởng lão. Tốc độ quá nhanh, mỗi cước ảnh rơi xuống bám theo thanh âm xé gió nổ bạo, kinh phong đáng sợ không ngừng thổi quét. Không gian phạm vi hơn 1.000 thước hỗn loạn, nứt toác từng khúc, cả không gian đều không ngừng dao động. Lục Thư Du thi triển vũ kỹ địa cấp cường giả, độc cổ giả tự nhiên cảm giác được bất phàm. Lực công kích cực kỳ quỷ dị, rõ ràng là tu vi vũ vương cửu trọng, hơn nữa mới đột phá chưa bao lâu. Thế nhưng lực công kích làm cho người ta kinh ngạc, vũ giả ngũ hệ chẳng lẽ có thể vượt qua ranh giới giữa vũ vương cùng tôn cấp hay sao? Độc cô Cảnh Văn nhíu mày, lực công kích như thế tuyệt đối không kém tôn cấp. Nàng đột nhiên cảm giác mình đã lo lắng quá nhiều. Lục Thiên Du tuyệt đối không phải người không biết suy nghĩ. Nếu không nắm chắc, làm sao có thể dễ dàng ra tay? Đáng chết, phá cho bản tôn. Trong không gian hỗn loạn, cựu trưởng lão bây giờ không nghĩ tới vũ kỹ của Lục Thiên Du quỷ dị như thế. Càng không nghĩ tới thực lực của hắn cũng không kém hơn vũ tôn nhất trọng. Cựu trưởng lão kết xuất thủ ấn, từng đạo trưởng ấn bay ra, lực phá hủy cuồng mạnh, hủy diệt cả phiến không gian, kinh khí thổi quét ngập trời. Khi cựu trưởng lão xuất hiện, bộ dáng có chút chật vật, thân hình là linh giả, bốn cận chiến thật sự là yếu hạng. Lúc này, Lục Tuyết Du công kích như tia chớp, lực công kích không kém gì vũ tôn nhất trọng, làm cho hắn gần như không thể bình tĩnh đối chiến. Đồ khốn, lại dám đánh lén ta. Cựu trưởng lão thật chật vật mà bay ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Ngay từ đầu bị một vũ vương bực bách khó coi như thế, trong lòng lại tức giận ngập trời. Hỗn trướng, mắng đi. Lục Thiếu Du nhíu mày cả giận nói. Hỗn trướng, mắng ngươi. Cựu trưởng lão gầm lên một tiếng, buột miệng nói. Không ngờ là hỗn trướng mắng ta, bỏ đi. Lục Thiếu Du cười tà tà cười lạnh, hoang mang chợt lóe, khởi động thành linh khải giáp. Nghe được lời nói của hai người, mọi người chợt phục hồi lại tinh thần, nhất thời cười vang, không nghĩ tới cửu trưởng lão kia lại bị Lục Thiêu Du dụ vào trong tròng, lại bị hắn mắng bản thân của mình. Hỗn đản, ta sẽ cho ngươi thất bại. Cửu trưởng lão phẫn nộ tới cực hạn. Hỗn đản, mắng ai? Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói. Hỗn đản, mắng... Nói tới bên miệng, cửu trưởng lão chợt nín bặt, giận dữ tới cực điểm. Mọi người cười vang, không khỏi thầm than. Lục Thiêu Du thật sự quá giả hoạt. Lục Thiêu Du thật là hung hăng càn quấy, dám trêu chọc vào người của độc cô già. Chỉ sợ vị cửu trưởng lão kia đang giận đến điên lên. Làm thập tam cười nói. Thiêu Du lão đệ cố ý chọc giận vị kia. Cuộc chiến của cường giả, bất kỳ một điều gì ảnh hưởng cũng sẽ tạo nên kết cục cuối cùng. Không nghĩ tới, định lực của người độc cô già không có gì đặc biệt cả. Lạc Kiến Hồng lên tiếng nói. Cũng chỉ có một người như vậy mà thôi. Những người khác của độc cô già thật không tầm thường. Từ Yên cũng lên tiếng. Lúc này các cường giả độc cô già nhìn cửu trưởng lão có chút chật vật. Thế nhưng sắc mặt chỉ có một chút biến hóa, không có động tĩnh gì. Định được như vậy cũng được biết là tâm cảnh của họ. Ẩn thế gia tộc đều cực kỳ cường hãn. Đạm Đài Tuyết Vi nhíu mày, ánh mắt nhìn qua Lục Tiêu Du. Tiểu tử, trong vòng một chiêu ta sẽ cho người biết tay. Lúc này cửu trưởng lão chợt thở sâu. Nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du, quanh thân tràn ngập hàn ý, trong mắt lóe ra tinh quang. Trong lòng Lục Thiêu Du trầm xuống, hắn cố ý chọc giận cửu trưởng lão, chỉ muốn người kia bị ảnh hưởng, nhưng không nghĩ tới, hắn có thể tỉnh táo lại liền nói. Ta chờ một chiêu của ngươi. Tiểu tử, hiện tại người hối hận cũng không còn cơ hội đâu. Ánh mắt của cửu trưởng lão lại lạnh như băng, thân ảnh rung lên, không gian dao động bị ngăn cách tản ra. Chân khí vỡ áp không làm cho lòng người run rẩy. Lục Thiên Du có thể đứng được cửu trưởng lão đã khóa chặt mình tại chỗ. Bây giờ, một khi ra tay, chỉ sợ sẽ là công kích cuồng mãnh nhất, như rời non lấp bể. Trong vòng một chiêu, lại có thể làm gì ta? Đừng nói là một chiêu, 10 chiêu cũng không được đâu. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, dù ngươi là tôn cấp nhị trọng, cũng khó có tư cách cậy ra lên mặt trước mặt bổn công tử đâu nhá. Ngao một tiếng vừa dứt lời, một thanh âm long gầm truyền ra, huyết lục xuất hiện, khí tràn sát ngập. Bảo người, bây giờ mọi người kiến thức quanh đao thanh đao này, một không biết đã có bao nhiêu vương cấp bị nó chém chết. hôm nay sẽ dùng huyết lục động thủ với lại ngươi, xem ngươi nể mặt Cảnh Văn. Nếu như không, ngươi còn chưa xứng với huyết lục. Lục Thiên Du chỉ thẳng vào Cửu Trưởng Lão, thanh âm cản quấy bá đạo, nhận thời năng lượng phong hệ hội tụ, cuồng phong bắt đầu gào thét. Vũ Vương cửu trọng, không nghĩ tới có thể động tới tiên điện năng lượng tới mức này, thật sự quá khó tin. Một ít người hiểu biết lại tự nhủ, Lục Thiên Du đang ngưng tụ vũ kỹ cao cấp gì sao? Chẳng lẽ là cần ngưng tụ nhanh như vậy đã tu luyện thành công sao? Ánh mắt của Liều Trưởng Lão Nhật Sát Các lóe tinh quang, tựa hồ đã nghĩ ra điều gì đó. Tiểu tử, có chút chênh lệch, cũng phải là người có thể vượt qua. Trưởng Lão cũng không khỏi rung động, lập tức ngăn chặn bất an. Chân khí khởi động một cái, một cỗ lực lượng khuếch tán ra. Chân khí vô thành lan tức, bây giờ vô cùng lan tràn. Những người tu vi thấp đều cảm giác linh hồn đau đớn. Uy áp của Độc Cổ gia, đây là chỗ dựa của ẩn thế gia tộc. Vạn Linh Tôn giả cùng những cường giả khác đều lui ra phía sau. Đây là chỗ dựa của ẩn thế gia tộc. Thế lực bên ngoài căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Không thể nào mà chống lại bọn họ được cả. Thế nhưng nhất thời, Lục Thiên Du cảm giác như gặp được mặt trời chói chang, toàn thân vô cùng ấm áp, hết thảy cảm giác khó chịu đã hoàn toàn biến mất. Giờ phút này, Lục Thiên Du lại cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới kim sắc tiểu đao lại không hề sợ hãi chân khí uy áp kia, hoàn toàn mà không chút ảnh hưởng tới ngay. Đây là chênh lệch mà người nói sao? Tựa hồ chẳng có gì ghê gớm cả. Chân khí của Lục Thiên Du lại tăng cường, đồng thời là năng lượng phong hệ liên tiếp được hội tụ quanh người của hắn, không ngừng mà phóng lên cao. Sao thế này? Biến hóa làm Cửu Trưởng Lão nghi hoặc. Tại sao lại có người giải thoát khỏi uy hiếp thiên phú của Độc Cô gia chứ? Ta đã nói chỉ một chiêu đã đủ cho người biến thành con kiến hôi rồi cơ mà. Ánh mắt của Cửu Trưởng Lão trầm xuống, thủ ấn kết xuất, một cỗ năng lượng quỷ dị lập tức xuất hiện. Tiếp theo sau linh hồn lực tràn ra, bạch quang ngưng tụ, hình thành một vòng tròn cực lớn, giống như một vầng mặt trời chói mắt, làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Linh hồn chân khí gào thét, mang theo khí tức khủng bố tới cực hạn. Linh hồn chân khí lan tràn, người có thực lực thấp đã té ngã dưới đất, đau đớn run rẩy, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Không tốt, lại thi triển linh dường liệt không. Ánh mắt của Độc Cô Cảnh Văn đại biến, không nghĩ tới Cửu Trưởng Lão thi triển ra linh kỹ khủng bố này. Đây chính là linh kỹ trực tiếp công kích linh hồn, dù ở Độc Cô gia cũng không phải người nào cũng có thể tu luyện. Linh dương liệt không? Trong mắt Cửu Trưởng Lão bắn ra hàn mang, trong lòng nổi lên sát ý, cho dù không biết được tiểu tử này, thế nhưng cũng có thể hủy diệt hắn. Sau này, hắn không có tư cách kêu gào trước mặt của mình. Chỉ thấy, trong nháy mắt, cường khí thật lớn đã đi tới trước người Lục Thiêu Du, vặn vẹo cả phiến không gian, trực tiếp vỡ áp xuống. Khóe môi Lục Thiêu Du đột nhiên hiện lên nụ cười tà dị. Cường khí vỡ áp xuống, nháy mắt áp vỡ không gian nứt vụn thành từng khúc, đập thẳng lên người Lục Thiêu Du. Cường khí nhất thời nổ tung, lập tức lộ ra một động sâu không gian thầm thúy. Thiếu Du! Đồng cô Cảnh Văn nhìn thấy linh hồn công kích giáng xuống, làm trái tim của nàng dâng lên tận cổ họng. Thiêu Du có thể đối kháng được linh hồn công kích này hay sao? Hắn chỉ mới đạt tới Vũ Vương cửu trọng mà thôi. Đạm Đài Tuyệt Vì Tử Yên cùng nhóm người Hắc Vũ đều siết chặt nắm tay, khẩn trương tới mức vô cùng căng thẳng. Giờ khắc này, bên trong không gian hỗn loạn phá nát, Lục Thiêu Du đã bị linh hồn công kích bao vây, nhưng hắn không hề có chút lo lắng gì, tùy tiện cho công kích va chạm thẳng tới người của hắn. Linh hồn đực nháy mắt xuyên vào trong đầu, kim sắc tiểu đạo bộc phát kim quang chói mắt, nháy mắt đã hấp thụ toàn bộ công kích, không chút sợ hãi. Và lúc này, giống như tìm được nơi phát tiết, linh hồn công kích cuồn cuộn tràn tới, từng đợt như sóng lớn, hùng hăng đánh lên người Lục Thiêu Du. Hết thảy công kích đều bị kim sắc tiểu đạo cắn nuốt hết, vì vậy cả không gian càng thêm hỗn loạn. Linh hồn lực lúc bấy giờ cuồng bạo vô cùng lại trút xuống một lần nữa, không gian không ngừng đổ tung, lực lượng khủng bố nhất thời thổi quét. Tiểu tử này chết chắc rồi. Nhìn không gian hỗn loạn ấy, Cửu Trưởng Lão cười lạnh, linh hồn công kích như thế, hắn thật sự không chút nương tay. Cho dù có mặt tiểu thư, hắn cũng không hề quan tâm. Hắn muốn đánh chết người, có ai làm được gì được hắn. Cường giả Độc Cô gia vẫn nhìn chăm chú vào không gian hỗn loạn phía trước, không hề có chút phản ứng gì với chuyện này cả. Linh hồn lực tạo thành không gian nứt vụn. Trên thực tế, chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Khi mọi chuyện sắp sửa kết thúc, mọi người đều nhìn chằm chằm trên không trung. Ai cũng biết thực lực của Lục Thiêu Du cao minh, nhưng nhìn thấy linh hồn công kích khủng bố này đều vô cùng lo lắng cho hắn, không biết Lục Thiêu Du có khả năng đối kháng được hay không. Hoàn toàn bình ổn, trong ánh mắt khẩn trương của mọi người, chỉ giây lát đã biến thành ngây dại. Trong ánh mắt trăm người cường giả kia, rõ ràng nhìn thấy được thân hình bao phủ hoàng mang vẫn nhẹ nhàng lăng không đứng thẳng, quay mồi hiện lên nụ cười tà khí làm lòng người rét lạnh. Chung quanh thân ảnh kia lại tàn ra hào quang màu trắng vô hình. Huyệt đạo chậm rãi xuất hiện, năng lượng phong hệ càng thêm phiêu giật, thậm chí không gian xung quanh đều biến thành vặn vẹo. Chỉ tích tắc, thân ảnh chợt động, huyết sắc đào mang vung lên, vẽ ra một vòng tròn cực lớn trên không trung. Không gian lập tức biến thành cương khí, đường kính vài trăm thước. Bên cạnh cương khí hiện ra khe không gian tối đen, vừa lúc bao vây Cửu trưởng lão vào bên trong. Một chiêu đã qua, người không còn tư cách kêu gào trước mặt của ta nữa. Tiếng cười lớn truyền ra, huyệt đạo lại vung lên, đào mang lưu chuyển, không gian dao động. Tốc độ nhìn qua thật thong thả, nhưng đã nhanh tới cực hạn. Lục quang lướt qua, bây giờ từ đường cong huyền ảo quỷ dị của thanh đao, tự như vẽ ra bí văn. Nếu có người nhìn thấy rõ, sẽ nhìn ra được huyệt đạo đã đánh ra 7 đạo liên tiếp. Đào mang cuối cùng lướt qua, huyệt lục trở nên huyền ảo. Một tiếng hét to như sấm sét vang lên, hoàn toàn bùng nổ, hoàn vũ thất toàn trảm. Lời vừa dứt, không gian bị cắt vỡ, huyết sắc đào mang bao trùm trời đất, mang theo thanh âm nổ bạo bén nhọn trói tai, tràn ngập khắp cả không gian. Nhưng nơi huyết sắc đào mang đi qua, cả không gian đột nhiên nổ tung. Lúc này Cửu trưởng lão mới cảm giác được khủng bố, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Mà giờ phút này, mọi người mới biết được thực lực thật sự của Lục Tiêu Du lại khủng bố tới mức này. Không nghĩ tới, vũ vương Cửu trọng lại có thể luyện thành hoàn vũ thất toàn trảm, cắt vỡ không gian, đã sắp tiếp cận đại thành rồi. Vạn linh tôn giả cùng thiên kiếm tôn giả nhìn chằm chằm không gian phía trước, bọn họ nhận ra hoàn vũ thất toàn trảm. Lúc này uy lực khi Lục Thiêu Du thi triển thật sự vô cùng khủng bố, chiêu thức tuyệt đẹp, lực lượng bá đạo sắc bén, phối hợp cùng bản đao chính là kết hợp hoàn mỹ vô cùng. Thế nhưng, có thể đem vũ khí tu luyện tới trình độ này, trong nhật sát các cũng không có được bao nhiêu người. Đào mang cắt vỡ không gian, dù là cường giả độc cô gia cũng trở nên ngưng trọng. Vũ khí địa cấp trung giai uy lực dọa người, chỉ là vũ vương cửu trọng lại có thực lực biến thái tới như thế. Trong không gian hỗn loạn, đào mang bao trùm trời đất, mang theo quy luật quỷ dị đặc thù, cắt vỡ khe không gian, mang theo khe không gian cấp tốc lan tràn. Đào mang đi qua, hết thảy đều hóa thành những mảnh nhỏ. Cửu trưởng lão vô cùng chật vật bố trí một đạo cường khí phòng ngự quanh thân, trong mắt lộ vẻ vô cùng kinh hãi. Không gian phá thủy, cường quang chói mắt bộc phát ra, rốt cuộc không chịu nổi năng lượng khủng bố, đột nhiên nổ vang một tiếng như sấm sét, mang theo kình khí phong bạo khủng bố tới cực hạn, thổi quét khắp cả không gian, gây ra chấn động khắp nơi. Không gian hình tròn vài trăm trước, bây giờ chỉ nháy mắt đã bị cắt nát, lực lượng hoang sợ, bây giờ làm cho không mặt người nào đều kinh hãi. Bọn họ thật khó có thể tưởng tượng công kích đáng sợ như thế, nếu đổi lại là họ, thật sự không vài người có thể đối kháng. Khi kinh khí cuồng bạo biến mất, thân ảnh Cửu trưởng lão xuất hiện trên không trung, quanh thân hiện lên một vầng quang mang trong suốt. Khi người mặc một bộ khải giáp, bây giờ lan tràn chân khí hùng hậu, có thể nhìn ra là hồn khí phòng ngự địa cấp. Giữa không trung, ánh mắt của trưởng lão nhìn chăm chăm Lục Thiêu Du, tràn ngập sự kinh hãi. Không có việc gì sao? Quả thật, thực lực người này vô cùng biến thái. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.